Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 375, không có kịch bản biểu diễn. Góc truyện audio.com. Thẳng đến lúc này chúng người mới kịp phản ứng. Bọn hắn gặp được chân thần. Hoàng đế Trịnh Khôn càng là hoảng hốt thất thố. Liền vội vàng tiến lên giữ lại. Không ngừng xin lỗi. Thần tử bớt giận. Đều là trẫm có mắt không biết Thái Sơn chọc giận thần tử. Mong rằng thần tử khoan dung độ lượng không được coi là thật. Tô Tầm không nhìn thẳng hoàng đế. Nhìn xem trên mặt đất quỳ Vĩnh An Vương lạnh giọng nói. Chấm, nhanh chóng tránh ra. Vĩnh An Vương, bản thần tử gặp ngươi nổi bật bất phàm. Có lòng khí quấn thân. Là một đời trung hưng chi chủ mới thả. Đoạn kết bạn với ngươi. Cũng không nên bức ta xuất thủ. Ân. Đem Vĩnh An Vương thổi phồng một phen. Chỉ bằng lời nói này. Hắn thái tử chi vị liền chạy không được nữa. Rốt cuộc thế nhưng là ngay cả thần tử đều nói hắn là trung hưng chi chủ. Chẳng lẽ còn có thể có lỗi hay sao? Vĩnh An Vương trong lòng cảm kích cùng phấn khởi. Khóc đến càng khởi kình mà. Thần tử đại nhân, tiểu vương cầu ngươi lại cho ta phụ hoàng một cơ hội đi. Tiểu vương thật sự là không đành lòng trông thấy phụ hoàng vì cầu con đường trường sinh mỗi ngày mặt ủ mày chau a, van cầu ngươi. Nói, hắn buông lỏng ra Tô Tầm, quỳ trên mặt đất đập lên đầu. Hai người đều là ngẫu hứng biểu diễn, không có kịch bản, nhưng lại phối hợp đến thiên y vô phùng. Đặc biệt là Vĩnh An Vương cái này vua màn ảnh, là thật không thèm đếm xìa, lại là quỳ xuống. Lại là dập đầu, một bộ hiếu tử hình tượng, chỗ nào còn có nửa điểm vương gia cao cao tại thượng bộ dáng. Nhìn xem cái trán một mảnh sưng đỏ Vĩnh An Vương, tất cả mọi người là rung động không thôi. Tam hoàng tử cái này một mảnh chân thành hiếu tâm thật là khiến người cảm động a, hoàng đế Trịnh Khôn cũng là cảm động đến tột đỉnh. Trong lòng còn có chút áy náy. Hoàng Nhi một lòng vì tác thành cho hắn trường sinh. Thế mà ngay cả thần tiên đều giới thiệu cho hắn. Mà hắn vừa mới thế mà còn hoài nghi Hoàng Nhi có ý khác. Sao mà xấu hổ quá thay a, Hoàng Nhi thật vất vả mời đến một vị chân tiên. Trường sinh đại đạo đang ở trước mắt. Tuyệt không thể từ bỏ. Trịnh Khôn cắn răng một cái. Cũng quỳ xuống. Thế gian tiểu vương không có mắt. Mạo phạm thần tử, thỉnh thần tử chuộc tội. Chỉ cần thần tử nguyện ý lưu lại, tiểu vương nguyện lấy Tịnh Kiên Vương chi vị đãi chi. Mời thần tử cùng hưởng cái này đại càn thiên hạ. Hắn kém chút ngay cả cùng hưởng hậu cung. Hoàng hậu phi tử công chúa tùy ý Tô Tầm sủng hạnh loại lời này nói hết ra. Bất quá ý thức đến loại lời này chỉ có thể nói riêng một chút. Cho nên lại nuốt trở vào. Oanh. Quảng cáo, nhìn xem hoàng đế quỳ xuống, đồng thời còn nói ra cùng hưởng thiên hạ loại lời này. Lưu công công bọn người tất cả đều bị chấn động đến thất điên bát đảo. Bất quá nghĩ đến Tô Tầm thân phận, đám người lại cảm thấy hoàng đế quỳ xuống tựa hồ cũng không có gì lớn. Rốt cuộc, đây chính là hàng thật giá thật người trong chốn thần tiên a. Lưu công công còn có chút tiểu hoàng. Nhìn vị này thần tử giống như tâm nhãn không lớn bộ dáng. Mình vừa mới đang trên đường tới cũng không có thiếu đắc tội hắn a Tịnh Kiên Vương. Thật là lớn tên tuổi. Bản thần tử muốn lấy thiên hạ dễ như trở bàn tay. Chỉ là chướng mắt những này tục vật thôi. Tô Tầm mắt lộ ra trào phúng. Tựa như là nhận lấy nhục nhã. Thanh âm càng lạnh hơn ba phần. Đối với những người này liền phải bày ra loại này cao cao tại thượng thái độ. Càng ngạo đối phương càng kính sợ hắn. Nếu là khúm núm, ngược lại sẽ khinh thị hắn. Đương nhiên, đây là muốn tải thể hiện ra thực lực mình tình huống dưới. Người nếu là cái gì cũng không có. Còn ngạo, vậy liền sẽ chết không có chỗ chôn. Trịnh Khôn sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Cũng ý thức được mình nói lời nói ngu xuẩn. Chỉ cần thần tử nguyện ý ở lại trong cung. Thế gian tiểu vương Trịnh Khôn nhất định hữu cầu tất ứng. Tuyệt không chối từ. Hắn có chút bất lực. bởi vì hắn đã mở không ra những điều kiện khác tới. Về phần nói triệu tập hoàng cung cao thủ đem Tô Tầm khống chế lại, đây là hắn nghĩ đều không dám nghĩ sự tình, bởi vì hắn thấy võ thánh lợi hại hơn nữa cũng chắc chắn sẽ không là thần tiên đối thủ. Thần tử đại nhân, van cầu ngươi thành toàn phụ hoàng đi. Ta cầu ngươi ngươi, ta nguyện ý vì ngươi làm trâu làm ngựa, sông pha khói lửa, không chối từ. Vĩnh An Vương còn tại bão tố kịch, cái trán đã đập ra máu dấu vết, sàn nhà đều bị nhuộm đỏ một mảnh nhỏ. Trịnh Khôn trông thấy một màn này rất lo lắng. Thật sự là trẫm tốt hoàng nhi a, đều là vì cha lúc trước hiểu lầm ngươi a. Ai, thôi, người đây cũng là một mảnh hiếu tâm, vừa vặn thần tôn cũng phân phó chút ít sự tình để cho ta đi làm, liền tạm thời tại hoàng cung đặt chân đi. Tô Tầm một bộ bị Vĩnh Yên bận bịu hiếu tâm cảm động dáng vẻ, cố mà làm đáp ứng xuống. Trịnh Khôn cùng Vĩnh An Vương đều mừng rỡ như điên, từ dưới đất bò dậy, đa tạ thần tử. Hai người một cái là thật kinh hỉ, một cái thuần túy là diễn viên. Phụ hoàng, thần tử đại nhân nói việc nhỏ chính là muốn thay Cửu Tiêu thần đế truyền đạo, mong rằng phụ hoàng hạ lệnh quảng tu thần miếu, lại phong thần tử đại nhân là quốc sư, vị cùng Tịnh Kiên Vương. Vĩnh An Vương nhìn xem Trịnh Khôn nói. Trịnh Khôn không chút do dự, mô phỏng chỉ, truyền lệnh các quận huyện tu kiến Cửu Tiêu thần đế miếu, phong thần tử. Nói đến đây, hắn dừng lại, bởi vì hắn không biết Tô Tầm kêu cái gì. Bản thần tử phàm tên Tô Tầm, mặt khác tất cả thần miếu tượng thần đều muốn kinh qua thần tử tay về sau mới có tác dụng. Tô Tầm nói. Trịnh Khôn tiếp tục nói. Phong thần tử Tô Tầm là quốc sư, vị cùng Tịnh Kiên Vương, gặp quốc sư như gặp trẫm. Khác truyền lệnh các quận huyện phái người đến đây kinh thành nhận lấy tượng thần. Nặc, Lưu Công Công lên tiếng. Sau đó viết thánh chỉ đi. Trịnh Khôn một mực cung kính nói với Tô Tầm. Thần tử đại nhân, hậu cung có tòa Trích Tinh Điện, không bằng liền mời thần tử tạm thời vào ở trong đó. Thần tử đại nhân được hưởng tại hậu cung các điện tùy ý thông hành quyền lực. Đây chính là kém chút rõ ràng nói cho Tô Tầm. Hậu cung ngươi muốn ngủ vị công chúa kia liền ngủ vị nào, muốn lên vị nào hoàng phi liền lên vị nào. Phải biết Liễu Nguyện đại sư cùng Thiên Huyền đạo sinh trưởng ở hậu cung thông hành đều là có hạn chế. Tô Tầm gật đầu, bệ hạ an bài là đủ. Hắn đối tại dị thế giới làm máy gieo hạt không hứng thú gì, cho nên Trịnh Khôn ám chỉ coi nghe không hiểu. Bất quá, hoàng hậu thân phận giống như có chút kích thích a, quảng cáo. Để hoàng hậu mặc vào mũ phượng khăn quàng vai, sau đó ở trên người nàng dục ngựa lao nhanh. A, thần tử đại nhân, bản cung không được, thật sự là ngẫm lại cũng làm người ta kích động. Khụ khụ khụ, trở lên đơn thuần oai oai. Hắn Tô Tầm một thân chính khí, là loại người này sao? Ta mang thần tử đại nhân đi xem một chút đi. Trịnh Khôn nói. Vĩnh An Vương đưa ra cáo từ. Phụ hoàng, nhi thần liền cáo lui trước. Trở về bước nhỏ hô thái y đem trên trán ngươi tổn thương xử lý một chút. Trịnh Khôn bây giờ nhìn Vĩnh An Vương là thế nào, nhìn làm sao hài lòng. Ở trong lòng đã hạ quyết định, muốn đem thái tử chi vị truyền cho hắn. Vĩnh An Vương sau khi đi, Trịnh Khôn mang theo Tô Tầm đi tới Trích Tinh Điện. Trích Tinh Điện là cả tòa trong hoàng cung kiến trúc cao nhất. Là Trịnh Khôn muốn trường sinh muốn điên rồi. Cho rằng tu kiến một tòa lầu cao nói không chừng có thể cùng thần tiên trên trời trò chuyện. Tòa này Trích Tinh Điện liền là như thế tới. Thần tử đại nhân, Trích Tinh Điện không người ở lại, là lấy không có cung Nga. Chậm chút thời điểm ta chọn lựa một ít cung Nga đưa tới hầu hạ thần tử đại nhân thường ngày sinh hoạt thường ngày. Trịnh Khôn thận trọng lạc hậu nửa bước, tất cung tất kính, tại Tô Tầm trước mặt đều chỉ xưng ta, không xưng trẫm. Ừm, Tô Tầm nhẹ gật đầu, nắm chặt Trịnh Khôn cánh tay, đổ một điểm thần lực quá khứ, giúp hắn chữa trị già nua thân thể. Trịnh Khôn trong nháy mắt là cảm giác thần thanh khí sảng. Cả người phảng phất đều trẻ mấy tuổi. Đại hỉ không thôi. Đa tạ thần tử đại nhân. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.